Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Phiêu Hương Tiên Tử. Hậu thổ tái thân, thành trì không lớn, mà lại cũng không phải nhất tới gần Hoành Đoạn Sơn Mạch thành trì. Tu sĩ không ít, nhưng là tuyệt đại đa số nhưng đều là phàm nhân. Tần Dương âm thầm dò xét một vòng. Phát hiện nơi này thật là tương đối thích hợp tạm thời tu dưỡng. Hỗn tạp ở trong đó, bị người phát hiện khả năng cũng không lớn. Hoặc là nói, bị linh đài thành nữ phát hiện xác suất rất nhỏ. Liên tục mấy ngày dò xét tin tức, đạt được tin tức, đều là vài ngày trước đó phát sinh sự tình. Không lại nhưng cũng có thể xác định một sự kiện, linh đài thành nữ quyết tâm về sau. Đã trở lại linh đài thánh tông, hồ lương căn bản không có tà đạo ma đạo sinh tồn không gian. Mặc dù tung hoành khoảng cách, nhìn không nhỏ, nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, vượt ngang toàn bộ hòn đảo, cũng không dùng đến mấy ngày thời gian. Nhất là đối với huyền thiên thánh tông, có hồ lương côn ma vương tại, hoành độ hư không, mấy vạn dặm chi địa. Lại so với bình thường cao thủ vượt qua thời gian tiếp tục rút ngắn mấy chục lần. Cho nên, bị linh đài thánh nữ giết chết những này tà đạo ma đạo. Thuần túy là gặp xui xẻo, liên tục vượt ra hô hai cuống họng dũng khí đều không có. Từng cái ẩn tàng sâu hơn, ngược lại là những cái kia có đệ tử bị xử lý môn phái. Bị xử lý một đống cao thủ. Tăng thêm ba cái trưởng môn về sau, cũng sợ, đi tìm bọn họ đùi huyền thiên thánh tông. Huyền thiên thánh tông bên này cũng vẻn vẹn chỉ là có người cách không khiển trách vài câu. Căn bản không có nhiều hiểu ý tứ, người bên ngoài không biết, Tần Dương lại rõ ràng vô cùng. Huyền thiên thánh tông vội vàng mấy tháng về sau thọ điển, vội vàng thu thập tài nguyên, để Hạo Dương Bảo Trung khôi phục. Đãi thọ điển thời điểm, gõ vang bảo chuông, chấn nhiếp hồ lương, hiện tại khiêm tốn, thuần túy là vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Cho nên, huyệt thiên thánh tông nào có tâm tình đi quản phía dưới phụ thuộc môn phái, bị giết thân thể tam nguyên đệ tử loại chuyện nhỏ này. Lại cách mấy ngày... Linh đài thánh tông bên này ngược lại là có trưởng lão đến cho linh đài thánh nữ rửa sạch. Nói rất là hiên ngang lẫm liệt. Nói là linh đài thánh nữ đệ tử bị tà đạo ám sát. Linh đài thánh nữ lửa giận công tâm. Làm hồ lương quét sạch tu sĩ bên trong u ác tính. Lại đường đường chính chính lấy ra một chút chứng cứ. Điểm ra tới này chút trong tà đạo. Không ít đều là giết hại phàm nhân. Tu hành tà pháp, đã giết thì đã giết, quyền đương tịnh hóa thế giới, về phần bên trong có thể sẽ có sai tổn thương người. Đó là không có khả năng, cái gọi là ngộ thương, cũng vẻn vẹn chỉ là các người không có phát hiện mà thôi. Sau đó lại tiếp tục thật móc ra thân thể tà đạo nội ứng tế cờ. Lại cách hai ngày, tự có một cái tiểu môn phái bên trong truyền ra tin tức. Bị giết một cái thằng xui xẻo, thật đúng là âm thầm tu hành tà pháp. Thế là, không lại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, việc này cứ như vậy đi qua. Linh đài thánh nữ ngược lại bị truyền thành ghét ác như cừu. Vì dân trừ hại cân quắc hào kiệt, Tần Dương nghe những tin tức này thời điểm, đều sợ ngây người. Cái này sóng thao tác đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Đại khai sát giới về sau, lại tại ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, tự bị tẩy trắng thành chính diện nhân vật. Trọng điểm là, phần lớn người thật đúng là tin, linh đài thánh tông năm nay chiêu thu đệ tử, đều so với trước năm thuận lợi rất nhiều. Lấy lại tinh thần, Tần Dương chỉ có thể cảm thán, đến cùng là nắm đấm lớn mới là chân lý. Hồ lương tam thánh tông hùng bá hồ lương nhiều năm như vậy. Chưa hề có cái thứ tư tông môn thực lực. Có thể đến gần tam thánh tông. Tối cường cũng cùng tam thánh tông. Sai dịch lấy một cái đại cảnh giới. rõ ràng là không phân tốt xấu đại khai sát giới. Thà rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một cái. Tam Thánh Tông cũng rất ăn ý chấp nhận hiện tại thuyết pháp. Nhắc tới bên trong không có thừa cơ chèn ép một chút những năm gần đây càng ngày càng mạnh chung. Môn phái nhỏ ý nghĩ, dựng nên một chút Tam Thánh Tông uy thế, kia là tuyệt đối không thể nào. Nếu thật là có một cái thực lực vượt qua Linh Đài Thánh Tông môn phái, Linh Đài Thánh Nữ dám làm như thế, nói không chừng giết chính là cái nào lão quái vật đệ tử, bị người ta tóm lấy một bàn tay chụp chết, Linh Đài Thánh Tông đoán chừng cũng sẽ bóp cái mũi nhìn. Tần Dương đập đi lấy miệng, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng vẫn là một cái kết luận, nắm đấm lớn chính là tốt, hắc đều có thể tẩy thành bạch, gần nhất vẫn là khiêm tốn một chút, trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới quy nguyên lại nói. Tần Dương uốn tại thành trì nhỏ bên trong, mua xuống một cái nhà nhỏ viện, mỗi ngày không có chuyện làm, tự tu luyện một chút, chỉnh lý hấp thu trước đó sở được sách kỹ năng. Sau đó trêu chọc Tiểu Thất, chuẩn bị đồ ăn, thời gian lập tức an định xuống tới, mà đổi thành một bên, Vạn Vĩnh Thương Hào Trần Thương Châu tổng cửa hàng, tới một vị khách mới, người đến một bộ trắng thuần váy dài, không thi phấn trang điểm, trên mặt lụa mỏng, kim liên dạo bước, tự có một loại mê người lại không yêu mị khí chất, mà đôi mắt kia, thanh tịnh như đầm. Mọi loại xinh đẹp cũng không bằng nàng mắt khung nhẹ nhàng chớp động phong tình. Vừa vào cửa, tổng trong tiệm tất cả mọi người toàn bộ ngẩng đầu, ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem. Nữ tử đục lỗ quét qua, đi vào trung tâm địa phương, nhìn qua một cái nhìn địa vị cao nhất trung niên nhân. Môi son khẽ mở, tiếng như oanh ca, xin hỏi, các ngươi Tam trưởng quỹ ở đó không? A, nghe được thanh âm, trung niên nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lộ ra tiếu dung. Ta chính là nơi này Tam trưởng quỹ, xin hỏi cô nương, cao tính đại danh, có gì cần? Nữ tử hốc mắt vừa nhấc, trong mắt mang theo một tia ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút, trưởng quỹ thuận tiện đơn độc nói chuyện a. Tốt, cô nương mời vào bên trong. Mới tới Tam trưởng quỹ bị mê ngũ mê tam đạo, không chút do dự đáp ứng xuống. Đến hậu đường, Tam trưởng quỹ ân cần châm trà, vào chỗ về sau, lúc này mới vội vàng hỏi một câu, không biết cô nương tìm tại hạ có gì muốn làm. Cô nương không ngại nói thẳng, muốn cái gì, chúng ta Vạn Vĩnh Thương Hào, cái gì cần có đều có, ta muốn hỏi hỏi. Cừu thắng nhưng tại a. Cừu thắng, Tam trưởng quỹ hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, lắc đầu, ta đây cũng không biết, nên là bị điều đi. Vừa dứt lời, một tia như lan hương thơm chậm rãi phất qua đầu mũi của hắn. Tam trưởng quỹ trong lòng cảnh giác, bất tri bất giác tự biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ khó xử biểu lộ. Cô nương, không phải ta không nói, trong này hoàn toàn chính xác có chút nan ngôn chi ẩn. Có thể nói cho ta à? Nhàn nhạt hương thơm, chọc người tâm thần, lại thêm thanh tịnh như cam lâm thanh âm. Một nháy mắt, liền đem Tam trưởng quỹ tâm thần chập chờn không kềm chế được. Tốt à, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ nói là ra ngoài có chút mất mặt mà thôi. Tam trưởng quỹ than khẽ, gật gù đắc ý, Trần Thương Châu trước đó phát sinh nội đấu, cừu trưởng quỹ bị đại trưởng quỹ che đậy, đi nhất đao hạp, đã thân tử đạo tiêu, nhị trưởng quỹ biển thủ, cướp sạch Trần Thương Châu bí khố, bị hiệu buôn phế bỏ tu vi mang đi, mà đại trưởng quỹ cũng bị nhốt áp, hết thảy đều còn tại trong điều tra. Cừu trưởng quỹ chết rồi. Ai nói không phải đâu. Kỳ thật tựu cừu trưởng quỹ nhất hoan uổng. Ta thế nhưng là nghe nói. Cừu trưởng quỹ sau khi đến, không tranh không đoạt, mỗi ngày liền tự mình nhìn xem thư. tại phụ cận tìm kiếm hiểm. Ai nghĩ đến, cuối cùng lại như cũ bị người hại. Thật sự là đáng tiếc. Hiệu buôn còn chuyên môn tới cao thủ. Nghiệm chứng thật lâu, mới xác định cừu trưởng quỹ đã bỏ mình. Đa tạ, nữ tử nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đến nữ tử biến mất còn một hồi. Mới tới tam trưởng quỹ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cầm chén trà, một mặt tiếc hận, làm sao cũng không uống chén trà liền đi. Uống xong một ly trà, tam trưởng quỹ trên mặt lại có chút mê mang. A, ta tại sao lại ở chỗ này uống trà? Một bên khác, nữ tử đi ra thành trì, đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn có Quất đại nhân bảo vệ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? A, không đúng, ta nhớ được lần trước nhìn thấy hắn. Hắn có dịch dung đổi mặt, thân phận của hắn đều là giả. Vậy bây giờ làm sao tìm được A? Ngao Vãn Tình đứng tại trong hoang dã, một mặt mê mang, trợn tròn mắt, phong bế kết thúc về sau. Ra truy tra tin tức, sau đó lề mà lề mề lại tới đây, hơi có chút không quá tình nguyện. Ai nghĩ đến, Tần Dương vậy mà không muốn cái thân phận này. Chẳng lẽ sau khi trở về, nói cho mỗ mỗ, lề mề mấy tháng mới đi đến Trần Thương Châu. Sau đó người ta thoát áo lót biến mất tại biển người. Nghĩ đến cái này, Ngao Vãn Tình cũng có chút đau đầu. Đuổi tới Nhất Đao Hạp phụ cận, tiếp tục ở chỗ này truy tra tin tức. Mấy ngày thời gian, bắt đầu Nhất Đao Hạp hiểu rõ 89/10. Lại một đường mê hoặc người, dò xét tin tức ngầm, đang hỏi thăm đến tin tức liên quan tới Linh Đài Thánh Nữ. Biết được Linh Đài Thánh Nữ đi vào qua Nhất Đao Hạp về sau, Ngao Vãn Tình trong lòng bỗng nhiên tự có chủ ý. Ta liền nói a, hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Linh Đài Thánh Nữ 89/10 chính là vì đuổi giết hắn. Bất quá, hắn thật giết Linh Đài Thánh Nữ đệ tử a? Không lại một người đệ tử mà thôi. Vậy mà để Linh Đài Thánh Nữ đại khai sát giới. Hẳn là không sai, tu hành hỏa hành luyện thể chi pháp thể tu. Hắn nếu là không có chết, cũng chỉ có thể là đi Nhất Đao Hạp mặt phía nam. Ngao Vãn Tình phỏng đoán xong sau, vòng qua Nhất Đao Hạp, một đường hướng nam tiến lên, đi đến một nửa thời điểm, phát hiện cái phương hướng này lại hướng đông nam lệch một điểm. Vừa vặn chính là Linh Đài Thánh Tông phương hướng, suy nghĩ khẽ động. Lập tức rời đi phương hướng, hướng về đông nam tiến lên. Thời gian trôi qua một tháng kế tiếp, Tần Dương mỗi ngày chuyên tâm tu hành, động nguyên cảnh giới tu hành, là tiến triển cực nhanh. Ngô Đồng Diễm hỏa thế bá đạo không đủ, thắng ở giả dích, thật sự là rất thích hợp phụ trợ tu hành liệt hỏa kim thân luyện pháp. Tăng thêm trước đó tu hành, mà lại nội tình cũng càng ngày càng hùng hậu. Lại có Tử Tiêu Đạo Kinh đặt cơ sở, tất cả pháp môn đều là đặt vào đạo kinh hệ thống bên trong. Tu hành thời điểm, mấy môn thể tu chi pháp tương hỗ ở giữa khắc chế cũng không rõ ràng, ngoại trừ không thể đồng thời vận chuyển hai môn tương khắc pháp môn bên ngoài, người khác lo lắng ngược lại là một chút cũng không có. Tần Dương ngồi tại trong tiểu viện, quanh mình đều có bố trí trận pháp cấm chế. Cũng là không ngờ khí tức tiết ra ngoài, cũng không ngờ có người phát hiện. Quanh thân thiêu đốt lên trắng lóa hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt rèn luyện thể nội tạp chất, nhục thân trở nên càng thêm sáng long lanh thuần túy. Chỉ là một bước này, người bên ngoài tinh tu nhất môn, tối thiểu cũng cần 10 năm trở lên thời gian. Không lại Tần Dương nội tình quá tốt, chuyên tâm dưới tu hành, hiện tại không sai biệt lắm đã hoàn thành. Bỗng nhiên ở giữa, quanh thân hỏa diễm chảy xuôi đến Tần Dương trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn toàn thân trắng lóa, chỉ có diễm nhọn mang theo một điểm vỏ quýt hỏa diễm. Tần Dương mở to mắt, thể nội nóng rực khí tức chậm rãi tiêu tán, nhìn xem trong lòng bàn tay hỏa diễm, Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười. Liệt hỏa kim thân luyện pháp, cuối cùng là luyện thành. Động nguyên cảnh giới tu hành cũng hoàn thành. Ngược lại là cái này diễn sinh ra thần thông, cũng không có ra ngoài ý định. Chính là trưởng khống Ngô Đồng Diễm. Ngô Đồng Diễm tại tam nguyên cảnh giới, dùng làm sát phạt hoàn toàn chính xác đầy đủ. Thế nhưng là mạnh hơn điểm, Ngô Đồng Diễm liền có chút không đủ. Càng thích hợp xem như đan hỏa, luyện chế đan dược thời điểm sử dụng. Không lại Tần Dương ngược lại là thật hài lòng. Liệt hỏa kim thân luyện pháp, tại tam nguyên cảnh giới, vốn là diễn sinh không ra cái gì tốt thần thông. Phụ trợ linh hỏa, chính là lớn nhất khả năng. Tu hành kết thúc, ngược lại là có thể tiếp tục cảnh giới tiếp theo tu hành. Cái này hơn một tháng, không có gì nguy hiểm. Thế nhưng là Tần Dương cũng không cảm thấy việc này liền xong rồi. Linh đài thánh nữ những ngày này là yên tĩnh, nhưng đối phương cũng không phải đồ đần. Nàng không xác định Tần Dương có phải hay không chết rồi. Trở lại tỉnh táo lại suy nghĩ, tự nhiên có thể nghĩ đến Tần Dương khả năng ngoạn liễu nhất thủ dưới đĩa đèn thì tối. Không có hướng nơi xa chạy, mà là đi tới linh đài thánh tông phụ cận. Những ngày gần đây, đã nhìn thấy có người trong bóng tối truy tra, tìm kiếm tà đạo tu sĩ sự tình, ngược lại là gióng trống khua chiêng. Không lại cũng có người ở trong đó truy tra tu hành hỏa hành luyện thể chi pháp thể tu. Thời gian vẫn là rất khẩn cấp, đưa tay một phen, xuất ra một khối hắc thạch. Tần Dương liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu quy nguyên cảnh giới tu hành. Bắt đầu tu hành hậu thổ tái thân diệu pháp. Chỉ cần bắt đầu tu hành cái này tân pháp cửa, lộ ra ngoài ra khí tức, tự nhiên mà vậy chút thoát khỏi hiểm nghi. Khối này hắc thạch là tại Trần Thương trong bí khố móc ra, tên là Loan Kim Thạch. Trầm trọng nhất chỉ có tại dãy núi trong địa mạch mới có thai nghén, nặng nề như núi không nói, càng có địa khí chất chứa, thích hợp nhất luyện chế thành cùng loại đại ấn loại hình pháp bảo. Lúc đầu Tần Dương là không chuẩn bị dùng khối này Loan Kim Thạch xem như phụ tu tài liệu. Đi tìm Thạch Yêu, lắc lư một viên bảo châu, mới được trong lòng thích hợp nhất vật liệu. Yêu Yêu khán thư bởi vì Thạch Yêu bảo châu, không sai biệt lắm đã có thể xác định, tu thành hậu thổ tái thân diệu pháp về sau, chút diễn sinh ra cái gì thần thông, đến lúc đó tất nhiên lại là nhất môn bảo mệnh thần thông. Mà lại nên vẫn là ngũ môn thể tu pháp môn bên trong cứng rắn nhất bảo mệnh thần thông. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng không thể đi ra ngoài lãng, dùng Loan Kim Thạch cũng được, thậm chí trình độ nhất định càng tốt hơn. Dù sao bên trong có địa khí chất chứa, diễn sinh thần thông thời điểm, đường đi càng rộng một chút. Lúc ấy Mộc Tinh Linh chính là ẩn thân tại Loan Kim Thạch bên trong ngủ say. Đủ để chứng minh, khối này thổ hành thiên tài địa bảo, có thể tính là trong bí khố tốt nhất một khối. Cầm Loan Kim Thạch, Tần Dương bắt đầu chậm rãi vận chuyển hậu thổ tái thân diệu pháp. Công pháp như là diễn luyện quá ngàn vạn lần, thành thạo vô cùng, trong tay Loan Kim Thạch cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, một vòng hóa thành bột mịn phiêu tán, đãi cả viên Loan Kim Thạch hoàn toàn biến mất không thấy về sau. Tần Dương bên ngoài thân chậm rãi bao trùm lên một tầng hắc hoàng xám tam sắc xen lẫn vầng sáng. Cả người như là hóa thành phơi gió phơi nắng ngàn năm pho tượng. Một cỗ nặng nề mênh mông trầm ổn chi khí, tự nhiên mà vậy phát ra. Sau một canh giờ, Tần Dương mở to mắt, bên ngoài thân tản ra linh quang tiêu tán, cả người khí chất đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Cho dù ai nhìn, hắn đều cũng không tiếp tục là một cái tu hành hỏa hành luyện thể chi pháp thể tu. Tần Dương kết thúc tu hành, nơi xa cùng Quất Miêu đùa với chơi tiểu thất, lập tức diêu động vĩ ba, quanh thân một tầng sóng nước dập dờn, kéo lấy nàng bay về phía Tần Dương. Ia ia, tiểu thất ôm Tần Dương cổ, nói ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Ôm Tần Dương đầu một hồi loạn gặm. Cách đó không xa, Quất Miêu nhếch miệng, một mặt khó chịu. Bỗng nhiên, Quất Miêu hướng về ngoài tường nhìn lại, con người chậm rãi khuếch tán một chút xíu, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương mí mắt vẩy một cái, cũng là một mặt khó chịu. Đại lão, trước kia làm sao không gặp ngươi làm việc như thế chịu khó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.